sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay thiết lập chế độ lái tự động, dần dần đến gần biệt thự. Những mệnh lệnh được thiết lập trong AI nhắc nhở. Phía trước có một điểm dừng kiểm tra. Sắp bước vào chế độ lái xe chậm. 5 giây sau sẽ dừng chế độ lái tự động. Sau một tiếng bíp, máy bay dừng ở bên ngoài biệt thự. Cảnh sát tuần tra nhìn thấy, lập tức vây quanh. Cảnh sát tuần tra đã làm việc ở đây nhiều năm, có một sự hiểu biết đại khái về mỗi hộ gia đình. Một cái nhìn thoáng qua nhận ra trước mặt là một máy bay chuyên dụng của Hứa Lãnh. Các sĩ quan cảnh sát tuần tra hàng đầu gõ cửa sổ, nói với sự tôn trọng: "Viện trưởng Hứa, xin vui lòng xuất trình giấy chứng nhận ra vào của ngài." Hạ Chân hạ xuống cửa sổ máy bay, lộ ra khuôn mặt của mình và Cố Tử Trương ở ghế bên cạnh. Sau đó đem giấy chứng nhận ra vào của mình hiển thị cho cảnh sát. "Tôi là Hạ Chân ở tòa nhà A khu 3. Cảnh sát không nhìn thấy Hứa Lãnh, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Hạ Chân, hắn lập tức nhận ra Hạ tiểu thiếu gia đã trở lại. Tôi còn tưởng là Hứa viện trưởng trở về, bởi vậy nhận nhầm người." Nói xong, cảnh sát nhận lấy giấy chứng nhận nhận phòng của Hạ Chân, quét năm mới đem thông tin đăng ký vào hệ thống. Tiếp theo nói, một tiểu thiếu gia khác là người bên ngoài, cần phải đăng ký thân phận. Sau đó, cảnh sát trả lại giấy chứng nhận cá nhân cho Hạ Chân, nói với Cố Tử Trương: "Xin vui lòng xuất trình mã ID của hệ thống cá nhân trí não. Sau đó chúng tôi tiến hành quét và nhập là được." Lần đầu tiên Hạ Chân chủ động dẫn người về nhà. Không rõ quá trình người ngoài tiến vào, nhưng những cảnh sát này đều là người của quân đoàn. Đại bộ phận anh đều quen biết từ nhỏ đã, tương đối tin tưởng bọn họ. Khi Cố Tử Trương nhìn về phía anh với vẻ mặt nghi hoặc, anh liền gật đầu: "Đây là quy định." Cố Tử Trương hơi nhướng mày, điểm vài cái mã ID của hệ thống cá nhân mình, biểu hiện trước mặt cảnh sát: "Phiền toái rồi." Đối mặt với những người phối hợp, hơn nữa thái độ còn rất tốt, cảnh sát hành động gọn gàng, rất nhanh chóng quét và xử lý đăng ký đi vào bên trong. Sau đó Hạ Chân tiếp nhận quyền điều khiển máy bay, điều khiển phi hành chậm rãi tiến vào thông đạo kiểm tra. Cố Tử Trương nhìn vài lần, ra vào kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, mỗi ngày ra vào không cảm thấy phiền toái sao? Hạ Chân đã quen với những thứ này, cũng không cảm thấy phiền toái. Đây chỉ là kiểm tra thường xuyên. Cố Tử Trương cảm thấy ngoài ý muốn. Tầng kiểm tra này đều có thể so sánh với kiểm tra của Viện Hàn Lâm Khoa học. Cứ nhiên chỉ là kiểm tra thường xuyên. Hắn không cảm giác được tâm tình Hạ Chân biến hóa, cũng không nói gì nữa. Một trong những câu trả lời thảo luận trực tuyến, đến nhà của bạn cùng lớp chú ý đến lời nói và hành động, duy trì một số nghi thức cơ bản, không tùy tiện đặt câu hỏi về thói quen của bạn cùng lớp, đặc biệt là trong việc ăn uống và đi lại. Cố Tử Trương đối chiếu hành vi của mình một chút, nhớ lại một chút, đại khái không tùy tiện nghi ngờ, cũng có hảo hảo phối hợp, để đăng ký liền đăng ký, không nên có hành vi vượt quá khoảng cách. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Chân. Hạ Chân đang nghiêm túc ứng đối với các loại kiểm tra. Chú ý tới tầm mắt Cố Tử Trương, Hạ Chân nghi hoặc: "Có việc gì không?" Cố Tử Trương thu hồi tầm mắt: "Không có." 10 phút sau, máy bay dừng lại trên một biệt thự. Thông qua quét phòng thủ, lái xe vào biệt thự, cuối cùng dừng lại trên bãi đất trống. Thang hạ cánh dần dần lên xuống. Hạ Chân và Cố Tử Trương một trước một sau đi xuống. Nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mắt, trong mắt Hạ Chân hiện lên một tia hoài niệm. Sau đó chính là cảm giác chân thật mang Cố Tử Trương đến nhà. Anh ho nhẹ nhàng: "Chào mừng cậu đến nhà tôi." Từng chữ nói ra rõ ràng ngay ngắn, nghe không giống như những lời mà Hạ Chân thường nói. Chỉ là Cố Tử Trương cũng bất chấp Hạ Chân, trong đầu tự động nhớ lại một số chú ý khi đi đến nhà bạn học. Hắn đã gặp qua anh trai và ba ba của Hạ Chân. Lát nữa nếu nhìn thấy người nhà khác trong nhà của Hạ Chân, trước tiên hắn phải lễ phép chào hỏi. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Cố Tử Trương sửa sang lại dáng vẻ của mình, đi theo Hạ Chân sau đó vào cửa. Hạ Chân đẩy cửa lớn ra, lộ ra phòng khách phía sau. Giọng điệu có chút khách khí. Trong nhà không có ai. Cậu tùy tiện ngồi, tôi đi rót nước cho cậu. Được, Cố Tử Trương không biết làm gì. Vừa rồi chuẩn bị cũng không có cơ hội dùng. Sau khi ứng xong liền ngồi xuống sofa. Nhìn Hạ Chân đi tới đi lui. Hạ Chân mở ấm đun nước. Đi vào phòng bếp lục soát một vòng. Không tìm được bất kỳ đồ uống và thức ăn nào có thể ăn được. Lúc này nhớ tới Hứa Lãnh dặn dò hắn. 2 tháng nay không có người ở nhà. Thức ăn trong nhà đã sớm xử lý xong. Chỉ còn lại một ít dịch dinh dưỡng. Nhìn bên trong tủ đựng rất nhiều dịch dinh dưỡng. Hạ Chân có chút khó khăn. Anh không bao giờ có thể lấy chất dinh dưỡng để mời khách. Vừa lúc nước của bình nước bên cạnh đã xử lý xong. Hạ Chân dứt khoát chỉ rót 2 chén nước trắng. Đặt ở trước mặt Cố Tử Trương. Trước mắt trong nhà chỉ có nước trắng. Chiêu đãi không chu đáo. Mong cậu thông cảm. Cố Tử Trương hai tay nhận lấy. Không sao. Một ly nước trắng là tốt rồi. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong phòng khách lớn như vậy chỉ có tiếng 2 người cầm ly. Cố Tử Trương cảm thấy có chút câu nệ. Không được tự nhiên giật giật. Sau đó liền nhìn thấy Hạ Chân đứng lên. Hắn đi theo cũng lập tức đứng lên. Hạ Chân, Cố Tử Trương, nhìn nhau suốt 5 giây. 2 người đều nở nụ cười. Hạ Chân mở miệng trước. Cậu không cần câu nệ như vậy. Thoạt nhìn một chút cũng không giống Cố Tử Trương mà tôi quen biết. Cố Tử Trương, không phải anh cũng như vậy sao? Hạ Chân tôi quen biết cũng sẽ không câu nệ như vậy. Sau một đoạn nói chuyện như vậy, 2 người đều buông ra rất nhiều. Hạ Chân dừng 1 giây, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Nói, dưới lầu là phòng huấn luyện. Cậu có muốn đi qua xem một chút hay không? Cố Tử Trương không do dự. Muốn, nói là phòng huấn luyện. Cố Tử Trương vốn tưởng rằng chỉ là một phòng huấn luyện kiểu gia đình nhỏ. Dựa theo bối cảnh quân sự của gia đình Hạ Chân, lại nhìn vật liệu xây dựng trong phòng. Nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ phòng huấn luyện của trường quân đội. Nhưng khi hắn đi theo Hạ Chân tiến vào tầng hầm, chân chính bước vào cái gọi là phòng huấn luyện. Hắn khiếp sợ, tâm tình lộ ra bên ngoài. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần lại. Hắn thật sự không thể không kinh ngạc. Đây căn bản không phải là phòng huấn luyện gì, mà là một căn cứ quân sự loại nhỏ kiên cố. Bên trong trang bị tất cả đều chỉ dành cho quân đội. Cố Tử Trương tùy ý chọn vài cái nhìn kỹ. Còn phát hiện trong đó có mấy sản phẩm là công nghệ mới nhất của đế quốc. Thuộc về cơ mật của quân đội. Cố Tử Trương suy nghĩ một chút. Nói, tôi chỉ là một người bình thường. Dẫn tôi tới nơi này thật sự được sao? Hạ Chân không nghe rõ. Tùy ý trả lời. Vì sao không được? Đây chỉ là phòng huấn luyện bình thường của nhà tôi thôi. Cố Tử Trương, lần thứ 2 đem tất cả thu vào trong mắt. Cố Tử Trương không khỏi lộ ra hâm mộ. Gia đình có một căn cứ quân sự nhỏ tư nhân. Và sau đó nói mà không có khúc mắc rằng đây chỉ là phòng đào tạo của gia đình tôi. Hạ Chân nhận thấy tâm tình Cố Tử Trương bên cạnh biến hóa. Khẽ nhíu mày. Sau đó hơi phản ứng lại lời Cố Tử Trương nói. Anh giải thích, sự tồn tại của phòng huấn luyện này đã được cho phép. Có rất nhiều người biết sự tồn tại của phòng huấn luyện này. Cậu không cần phải quá căng thẳng. Cố Tử Trương cũng không có áp lực. Nhưng sau khi nghe Hạ Chân giải thích xong, nội tâm mơ hồ có chút mất mát. Hóa ra có rất nhiều người biết. Cách Trương.